Chương 651, Hồ Nguyên Vũ tới. Chương 651, Hồ Nguyên Vũ tới cửa điện mở rộng, một thanh niên bộ dáng tuấn tú, cả người toát ra khí chất thượng vị giả, giống như đế vương cao cao tại thượng, người mặc thái tử kim long bào từ bên ngoài đi vào, vừa đi còn vừa vỗ tay, khóe miệng hơi nhếch lộ ra tiếu ý, không phải Hồ Nguyên Vũ thì có thể là ai? Mọi người nhìn thấy thanh niên kia thì đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Ngay cả vì sao hắn có thể xuyên qua trận pháp bảo vệ đi vào khu vực hạch tâm của Nguyệt Thần Giáo cũng không để ý, Thái tử Điện Hạ, Hồ Nguyên Vũ, hắn làm sao tại tới nơi này? Nếu hắn tới nơi này, như vậy cường giả của hoàng tộc chẳng phải, Trần Gia được cứu rồi. Cũng như người Nguyệt Thần Giáo suy đoán, Hồ Nguyên Vũ tới nơi này, như vậy cường giả hoàng tộc tất nhiên cũng tới. Thần thức của bọn hắn nhanh chóng lan tràn ra ngoài, nhưng trừ Hồ Nguyên Vũ, lại không cảm ứng được khí tức của bất kỳ người nào khác. Trời không tuyệt đường Nguyệt Thần Giáo ta. Các cường giả của Nguyệt Thần Giáo đều vui mừng quá đỗi, nhất là Trần Ngọc Diệp, trong mắt nàng lấp lóe lệ quang, còn có chút kích động, cũng không biết trong đầu nghĩ gì, mà khuôn mặt thiếu nữ đỏ hồng, nhìn càng thêm kiều diễm. Trái ngược với cường giả Nguyệt Thần Giáo kích động mừng rỡ, sắc mặt đám người Diệp Hạo Ma chủ đều trở nên khó coi, thậm chí có chút hoảng sợ. Đám người Diệp Hạo Ma chủ không chút vui mừng, ngược lại càng thêm lo lắng bất an, bọn hắn không có ngây thơ đến mức nghĩ Hồ Nguyên Vũ sẽ một mình tới nơi này, không cảm ứng được chỉ có một nguyên nhân, là tu vi của đối phương vượt xa bọn hắn. Diệp Hạo Ma chủ và hai vị tán tiên khác liếc mắt nhìn nhau, giống như đang âm thầm tính toán cái gì đó. Diệp Hạo Ma chủ không hổ là ma chủ của ma giới, không chỉ tu vi mạnh mẽ, ngay cả khẩu vị cũng lớn như vậy. Thật là để cho người kính ngưỡng nha, chỉ là không biết ngươi có diễm phúc này không? Vừa nói, Hồ Nguyên Vũ không khỏi đảo qua Hồng Hoa Phu Nhân, Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương còn có Trần Ngọc Diệp, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh diễm, không thể không cảm thán Nguyệt Thần Giáo nhiều mỹ nữ. Nhất là vị Hồng Hoa Phu Nhân kia, nhìn có nét giống như mỹ nữ Tây Phương, kiều mỹ đến tận xương, lại thêm khí chất cao quý, ở trong các nữ nhân của hắn, Triệu Nhã cũng kiều mỹ. Nhưng ở khí chất lại kém xa, còn Diệp Mộng La khí chất tương đương, nhưng nàng thiên về cao lạnh kiêu sa, không có vẻ dụ hoặc câu dẫn dục vọng của nam nhân mạnh mẽ như Hồng Hoa Phu Nhân. Hồng Hoa Phu Nhân là loại nữ nhân mà bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được muốn phát sinh chút quan hệ thân mật, cho dù biết sẽ chết cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đám người Hồng Hoa Phu Nhân bị Hồ Nguyên Vũ nhìn, không hiểu vì sao lại có chút đỏ mặt, không dám đối mặt với hắn. Ngượng ngùng quay đầu đi, theo Hồ Nguyên Vũ tu tuyện âm dương tạo hóa kinh càng cao thâm, trên người sẽ tự nhiên toát ra khí chất kỳ ép pha, toại khí chất này có một toại hấp dẫn trí mạng với nữ tu sĩ. Tuy còn chưa đến mức nhìn thấy đã yêu, nhưng sẽ không tự giác sinh ra thân cận. Nói ra cũng có chút trùng hợp, hoặc xem như khí số của Trần Gia chưa tận, để Hồ Nguyên Vũ kịp thời đuổi tới Quảng Châu, sau khi bày xuống truyền tống tử trận ở một vị trí bí mật trong Nguyệt Thần Giáo. Liền liên lạc với Phi Thiên Chân Nhân, sau đó đuổi tới nơi này, vừa vặn nghe được Diệp Hạo Ma Chủ phát ra cùng ngôn, chỉ là nghe hắn nói, Diệp Hạo Ma Chủ lại giật mình, ngươi biết đạo hiệu của ta. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý uy áp của Diệp Hạo Ma Chủ tập trung vào mình, một luyện thần giả cấp 91 mà thôi, tuy hiện tại còn chưa có nắm chắc giết chết, nhưng đánh nhau còn chưa biết ai thắng ai thua đâu, không chỉ biết đạo hiệu của ngươi, còn biết ngươi là một trong bốn vị ma chủ của ma giới. Phụng lệnh ẩn tàng ở Lạc Hồng Tinh mưu đồ bí mật, thế nào, ta không nói sai chứ, Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn trêu tức nói. Sắc mặt của Diệp Hạo Ma chủ đại biến, đây là bí mật chỉ có bốn người bọn hắn biết, ngay cả cao tầng của dị ma tộc cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi, vì sao Hồ Nguyên Vũ cũng biết, chẳng lẽ là Huyễn Tâm Ma chủ hay Dực La Thiên khai ra, cũng không đúng, Huyễn Tâm Ma chủ từ sau sự tình Triệu Gia đã mất tích, nhưng không nghe nói hắn bị bắt, Dực La Thiên cũng vậy. Hơn nữa lấy thân phận và thủ đoạn của bọn hắn, sinh tinh trên Lạc Hồng tỉnh này muốn bắt được nói nghe thì dễ. Dù bắt được cũng không có khả năng khai, bởi vì ở nơi này, không ai có năng lực giết được hồn thể của bọn hắn, đã không có nguy hiểm tới tính mạng, vậy thì sợ gì, còn tra tấn đau khổ, đừng đùa, một vị ma chủ tâm trí cường đại cỡ nào, chỉ là một vài thủ đoạn ở hạ giới, có thể dọa được bọn hắn, nhưng dù hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Hồ Nguyên Vũ tại là thánh tử. Hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, muốn đối phó bọn hắn, thủ đoạn thật sự nhiều tắm. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Hạo Ma chủ gằn từng chữ hỏi, ánh mắt lấp lóe sát cơ, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Ta đương nhiên là, hắn còn chưa nói hết lời, vị luyện thần giả cấp 94 kia lạnh lẽo nói, chết. Hắn ra tay cực kỳ đột nhiên, giống như đã tụ lực từ lâu, lực lượng thần thức giống như núi lửa phun trào, nhanh chóng bao phủ về phía Hồ Nguyên Vũ, muốn xuất kỳ bất ý bắt lấy đối phương. Hắn vừa động, vị tán tiên tam kiếp còn lại liền thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, cả người sáng rực bay lên không, trong tay xuất hiện một thanh trường đao chuẩn tiên khí, như tia chớp chém mạnh ra ngoài cửa điện. Diệp Hạo ma chủ cũng xuất thủ như điện chớp, vươn tay chộp tấy đám người Hồng Hoa phu nhân và các cao tân của Nguyệt Thần giáo, muốn kéo vào tiên cảnh của mình. Đồng thời các loại minh văn trận pháp trong đại điện sáng lên, nhanh chóng vận chuyển, một cổ lực lượng khủng bố tràn ra ngoài cửa điện, giống như muốn ngăn cản người vô hình nào đó. Chương 652, Phi Thiên Chân Nhân. Cả ba phối hợp cực kỳ ăn ý, bọn hắn biết mình không phải đối thủ của cường giả hoàng tộc, vì vậy quyết định khống chế Hồ Nguyên Vũ và cao tầng của Nguyệt Thần giáo, như vậy bọn hắn mới có một con đường sống. Chỉ cần đại trận và vị tán tiên tam kiếp kia ngăn chặn cửa điện một sát na, là bọn hắn có thể thành công. Cẩn thận! Đám người Hồng Hoa phu nhân, Trần Ngọc Lan, đều thốt tên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Các nàng không biết cường giả hoàng tộc theo Hồ Nguyên Vũ là ai, nhưng có đại trận trong chủ điện ngăn cản, cho dù là tán tiên thất kiếp cũng không thể dễ dàng vượt qua. Tán tiên bát kiếp có thể trong thời gian ngắn đánh tan, nhưng bị ngăn cản như vậy, sẽ không kịp cứu Hồ Nguyên Vũ. Còn tán tiên cửu kiếp, các nàng không dám nghĩ tới, kia đã ta tồn tại đứng ở đỉnh phong trên Lạc Hồng tỉnh, số tượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần gia các nàng cũng không có cường giả như vậy. Hoàng tộc đúng là có, nhưng truyền thuyết chỉ có hai người, một vị trấn thủ tộc địa, một vị trấn thủ tổ miếu, về phần Huyền Tiêu nhị lão còn sống tới hiện tại, thì không ai có thể ngờ tới, bây giờ Huyền Tiêu nhị lão bị Ngô gia kiềm chế. Hai vị khác khó có khả năng rời cương vị theo Hồ Nguyên Vũ tới Nguyệt Thần giáo được. Mọi người đều trợn to mắt nhìn thân ảnh già nua kia, nhất là đám lão tổ của Nguyệt Thần giáo, thần sắc tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Một vị tán tiên ngũ kiếp của Nguyệt Thần giáo nuốt nước bọt, gian nan nói. Thời điểm tầm mắt khôi phục lại thanh minh, bọn hắn nhìn thấy trước người Hồ Nguyên Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh già nua, râu tóc bạc trắng, người mặc thanh bào. Đao quang tan biến, các loại lực lượng hỗn loạn lắng xuống, nhưng bầu không khí trong đại điện lại trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn đều vui mừng quá sớm. Chỉ thấy đao quang bay đến giữa không trung, đột nhiên như bị định hình, đứng bất động không nhúc nhích. Từng đạo minh văn trận pháp ngừng vận chuyển. Các loại quy tắc thiên địa đang điên cuồng hội tụ bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, giống như có một cổ lực lượng nào đó áp chế lấy chúng. Đám người Diệp Hạo ma chủ cũng nghĩ như vậy. Khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn, cảm thấy tiểu gia hỏa kia quá tự đại, cho rằng mình có thể khống chế hết thảy sao. Đúng là ngựa non háo đá, chưa trải sự đời. Quá sơ suất rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu các nàng, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ quá sơ suất, lại dám đến gần cường giả tán tiên như vậy. Đám người Diệp Hạo ma chủ giống như trúng định thân thuật, thân thể cứng ngắc, ngay cả nụ cười trên mặt vẫn đặc sắc như thế. Tất cả mọi người ở trong đại điện cảm giác ý thức của mình giống như xuất hiện một sát na đứt gãy, tầm mắt trở nên mơ hồ. Phi Thiên Chân Nhân. Vừa nghe được cái tên này, cả đại điện nhất thời sôi trào, trong mắt các tu sĩ tràn đầy vẻ sùng kính và hướng tới. Đây chính là một trong mấy tồn tại đỉnh phong của Lạc Hồng Tinh, tu vi thực lực sâu không lường được. Sau khi kích động, cả đám đều vội vàng đứng dậy, cung kính thi tể, ngay cả chư vị tán tiên cũng không ngoại tệ. Bái kiến Phi Thiên Chân Nhân. Phi Thiên Chân Nhân phất phất tay, ý bảo không cần đa lễ, ánh mắt đảo qua các cường giả của Nguyệt Thần giáo, nghi hoặc hỏi, Nguyệt Thần giáo xảy ra đại sự như vậy, Nguyên Hãn và Thanh Vân tại không đi ra chủ trì đại cục sao? Trần Nguyên Hãn, Trần Thanh Vân là hai vị tán tiên thất kiếp và luyện thần giả cấp 97 của Nguyệt Thần giáo, thân phận địa vị không khác gì hắn ở hoàng tộc. Hơn nữa hai người này trước kia còn là đại tướng dưới tay hắn, xem như thân thiết. Nên hắn mới mở miệng hỏi thăm, nghe hắn hỏi, sắc mặt của các cường giả Nguyệt Thần giáo đều có chút đẳng chát, vị tán tiên ngũ kiếp kia bất đắc dĩ nói. Nguyên Hãn và Thanh Vân chân nhân đều bế quan trong tổ địa, không có ở Nguyệt Thần giáo. Nghe vậy, Phi Thiên chân nhân không khỏi thở dài lắc đầu, tuy hai Trần gia có cùng nguồn gốc, nhưng tách biệt đã lâu, hiện tại sát nhập, tuy để thực lực của Nguyệt Thần giáo tăng mạnh, nhưng cũng chôn xuống vô số tai họa ngầm, hai người kia cùng một chỗ bế quan. Ý vị trong đó không cần nói cũng biết. Nội bộ đấu đá, kiềm chế tẫn nhau, đến cuối cùng để dị ma tộc thẩm thấu, trở thành giáo chủ, kém chút diệt tộc cũng không hay biết. Phi Thiên Chân Nhân lắc đầu, phất tay phong ấn tu vi của tất cả những người bị dị ma tộc đoạt xá, sau đó mang theo ba người Diệp Hạo ma chủ, nhìn Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, sự tình nơi này ngươi toàn quyền xử tí, ta đi gặp hai phảo bằng hữu một chút. Thấy Phi Thiên Chân Nhân định rời đi, Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ nói, Chân Nhân, có thể giao Diệp Hạo ma chủ cho ta xử lý không? Ta còn có một vài sự tình muốn hỏi hắn. Phi Thiên Chân Nhân hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ biết thân phận của Diệp Hạo ma chủ, hẳn là vị kia nhắc qua, vì vậy rất sảng khoái đáp ứng. Được. Đám cao tầng của Nguyệt Thần Giáo càng kinh ngạc, Phi Thiên Chân Nhân không chỉ giao sự tình Trần Gia cho Hồ Nguyên Vũ toàn quyền xử lý, hơn nữa đối với yêu cầu của hắn cũng rất sảng khoái ủng hộ. Cái đặc quyền này ngay cả đại đế cũng chưa chắc có được, đủ thấy địa vị của Hồ Nguyên Vũ ở Hồ Gia lớn như thế nào. Nhìn thấy Trần Cảnh bị ném đến dưới chân của Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt đám người Hồng Hoa phu nhân tấp loe hàng quang, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Đa tạ chân nhân. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, Phi Thiên Chân Nhân gật đầu mỉm cười, mang theo hai vị tán tiên khác biến mất. Thấy mọi người đều có chút sợ hãi nhìn mình, giống như chờ đợi hắn phán quyết. Ngay cả chư vị tán tiên cũng không còn ve thông dong tự tại, mà hơi thấp thỏm to âu, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Chư vị không cần phải câu nệ như vậy, sự tình nội bộ của Nguyệt Thần Giáo, hoàng tộc ta sẽ không xen vào, các vị cứ thương lượng xử lý, sau khi giải quyết xong, lại đến cho ta câu trả lời hợp lý là được. À, nếu thuận tiện, còn làm phiền Nguyệt Thần Giáo sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ ngơi, để ta tâm sự với vị siêu nhân này một chút. Chương 653, không thể nào. Trần Ngọc Lan thở dài một hơi, vội vàng chắp tay nói, đương nhiên không phiền, đương nhiên không phiền, Ngọc Diệp, con đưa điện hạ đến Thiên Uyển Viên nghỉ ngơi, nhớ hầu hạ cẩn thận, hiện tại, y Trần Cảnh, bị bắt, Trần Ngọc Lan chính là chủ sự tớn nhất trên danh nghĩa của Nguyệt Thần Giáo, tự nhiên phải tỷ đại điện đứng ra dàn xếp. Nghe mẫu thân gọi mình, khuôn mặt của Trần Ngọc Diệp đỏ bừng, nhưng vẫn đứng dậy lý nhí nói, mời điện hạ theo ta. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, xách tế Diệp Hạo ma chủ đi theo Trần Ngọc Diệp tới Thiên Uyển Viên. Nhìn cửa điện được đóng lại, Hồng Hoa phu nhân thở dài nói, không thấy ta đang soi gương sao? Trần Ngọc Diệp. Nàng cố gắng dằn xuống đám quạ đen đang kêu gào ở trong đầu, hỏi lần nữa. Không, không có, không phải, ta muốn nói là lần này cảm ơn điện hạ kịp thời cứu giúp, đây đã là lần thứ hai rồi. Ngọc Diệp không có gì báo đáp, chỉ có thể. Hai mắt Hồ Nguyên Vũ sáng lên, nhìn Trần Ngọc Diệp dung nhan kiều diễm, khuôn mặt ửng đỏ vì e thẹn, không khỏi hỏi. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Sắc mặt của Trần Ngọc Diệp càng đỏ, mắt cỡ đến vội vàng xua tay nói. Không, không phải, ta không phải có ý này, ta là muốn nói kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này. Tuy trong lòng nàng có hình bóng của Hồ Nguyên Vũ, cũng không ngại ủy thân cho hắn. Nhưng lời như vậy nàng làm sao dám nói? Không thể nào. Hồ Nguyên Vũ bật thốt lên, làm cho Trần Ngọc Diệp giật thót người, tưởng mình nói sai cái gì. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Hồ Nguyên Vũ phất tay, thủy linh khí ngưng tụ, tạo thành một cái gương dựng ở trước mặt. Để dị ma tộc đoạt xá cao tầng, còn lên làm tới giáo chủ mà không hay biết, hơn nữa trong tộc còn có hai vị lão tổ khác cũng là dị ma tộc. Việc này nói ra, thiên hạ thật rất khó tin tưởng. Nhưng đây lại là sự thật, bởi vì tất cả tinh lực của bọn hắn đều tập trung ở trên tranh đấu nội bộ, tự mình giết mình, cuối cùng cho địch nhân cơ hội chui vào. Trần Ngọc Lan nhìn các cao tầng của Nguyệt Thần Giáo, thở dài nói. Cũng là lúc chúng ta nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện rồi. Tuy nhìn như hắn rất dễ nói chuyện, nhưng làm việc giọt nước không lọt, đã không mang tiếng chèn ép chư hầu, lại có thể khống chế tất cả ở trong tay, nếu Nguyệt Thần Giáo ta xử lý không thỏa đáng, chỉ sợ. Nàng không có nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu. Từ ngày thiên địa dị biến, Trần Cảnh làm ra không biết bao nhiêu sự tình tổn hại đến lợi ích của hoàng tộc, nhất là sự kiện ma thú tràn qua Hàm Tử Quan, để hơn 20 triệu thường dân và tu sĩ bỏ mạng, lại thêm hắn tự ý giết chết 12 vị tướng quân của quân đoàn số 4, trong đó còn có 2 người là đệ tử hoàng tộc. Chỉ hai việc này cũng đủ làm Trần gia vạn kiếp bất phục, dù Trần Cảnh bị Diệp Hạo ma chủ gì kia đoạt xá, cũng không cách nào đổ hết trách nhiệm. Trên đường đi tới Thiên Uyển Viên, hai tay của Trần Ngọc Diệp liên tục cuốn lấy vạt áo, bộ dạng muốn nói lại thôi, để Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút buồn cười. Ngọc Diệp cô nương, ngươi làm sao thế? Nghe hắn hỏi, Trần Ngọc Diệp giật thót người, ấp úng nói. Hồ Nguyên Vũ không ngừng soi mình, còn xoay qua xoay lại mấy vòng, bộ dạng cực kỳ chuyên chú, còn có chút nghi hoặc, khó hiểu. Trần Ngọc Diệp không biết hắn làm gì, ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm gì vậy? Hồ Nguyên Vũ vừa ngắm nghía mình trong gương, vừa qua loa đáp, ý ta là tự dưng ngươi tại soi gương làm gì? Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, mới nghiêm túc nhìn nàng nói. Trên giang hồ vẫn có truyền ngôn, nói khi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu anh hùng đẹp trai, mỹ nhân sẽ ngượng ngùng nói đa tạ đại hiệp cứu giúp, tiểu nữ không biết lấy gì đền ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Còn nếu vị anh hùng kia quá xấu xí, mỹ nhân sẽ nói, kiếp sau tiểu nữ sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này, Trân Ngọc Diệp. Hồ Nguyên Vũ ngó ngó khuôn mặt mình trong gương, nghi hoặc nói, ta cảm thấy mình vẫn rất tuấn tú nha, còn không đến mức để mỹ nhân hẹn kiếp sau làm trâu làm ngựa báo ân chứ. Khuôn mặt của Trần Ngọc Diệp đã đỏ đến muốn nhỏ ra nước, không nghĩ tới hắn tại công khai đùa giống mình như vậy, nàng đi giống như chạy, vừa đi vừa gắt. Không đứng đắn, Huệ Linh muội muội là bình giấm chua đấy, cẩn thận nàng không để ý đến ngươi. Hồ Nguyên Vũ xóa đi tấm gương, nhanh chân đuổi theo, cười nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta cũng coi như bằng hữu cũ, Ngọc Diệp cô nương không cần phải câu nệ như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước Thiên Uyển Viên, nơi này là khu vực mà Nguyệt Thần giáo dùng để tiếp đón khách nhân cao quý nhất, bình thường chỉ tán tiên mới có thể vào nghỉ ngơi, nhưng hôm nay mở ra cho Hồ Nguyên Vũ, đủ thấy bọn họ rất có thành ý. Trân Ngọc Diệp giao cho Hồ Nguyên Vũ một tịnh bài ra vào Thiên Uyển Viên, sau đó nói. Điện. Nguyên Vũ đệ đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở trong này, sau khi mẫu thân giải quyết xong sự tình trong giáo, sẽ đến nơi này gặp ngươi thương nghị, nếu có gì cần cứ liên lạc ta, ta sẽ lập tức tới ngay. Trải qua Hồ Nguyên Vũ ngỏ tời, Trần Ngọc Diệp cũng theo ý hắn đổi cách xưng hô, để quan hệ mọi người kéo gần tại hơn. Ngọc Diệp tỷ tỷ, ngươi vẫn không thay đổi ý định sao? Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng nháy mắt, Trần Ngọc Diệp tự nhiên biết hắn ám chỉ cái gì, không khỏi gắt một tiếng. Thật không đứng đắn. Không để ý tới đệ nữa. Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, giống như thật sợ Hồ Nguyên Vũ sẽ kéo nàng vào trong hành quyết vậy. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của Trần Ngọc Diệp chạy xa, Hồ Nguyên Vũ cười cười lắc đầu, dùng lệnh bài mở ra trận pháp, đi vào trong Thiên Uyển Viên. Không hổ là nơi tiếp đãi khách quý cao cấp nhất, trong Thiên Uyển Viên linh khí dày đặc, quy tắc thiên địa cực kỳ sinh động, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, đình đài lầu cát, thánh tuyền liên trì, không khác gì nhân gian tiên cảnh. Chương 654, còn muốn theo họ của ta. Hồ Nguyên Vũ cũng không rảnh ngắm cảnh, mà đi vào một phao cát, đóng cửa cẩn thận, sau đó mang Diệp Hạo ma chủ tiến vào âm dương tạo hóa thách. Đã bảo không được gọi ta là lão nhị, gọi là lão đại, ngươi không nghe rõ hả, bằng ngươi cũng xứng, tảo đại chỉ có thiếu chủ, tê ngươi không muốn làm lao nhị, vậy để ta tới làm, ngươi phàm tao tam. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng dám teo tên đầu ta ngồi, có biết phụ thân rủa ta là ai không? Ngươi gọi ai là tiểu tử hả? Thật không có giáo dưỡng, ta còn sinh ra trước ngươi hai nguyên hội đấy, hừ, không phải là con của gia hỏa biến thái chỉ thích béo béo đen đen sao? Có gì mà khoe? Vậy ngươi có biết phụ thân của ta là ai không? Con kỳ lân khốn kiếp này, ngươi nói ai không có giáo dưỡng, giỏi tập tại tầng nữa, xem bản thánh không đánh chết ngươi, mà phụ thân của ngươi là A1. Ta không nói, để tiểu tử ngươi khó chịu chết, hắc hắc hắc, con mẹ nó. Sắc mặt của Tiểu Long tái xanh, không biết vì sao, thực lực của hai người lại cứ chung đồng tiếng, nhiều lần để nó hoài nghi, có phải mình bị gieo lạc ấn gì không? Mà dưới tình huống thực lực tương đương, dù Tiểu Long cũng là thánh tử, huyết mạch phi phàm, nhưng làm sao so sánh được chí tôn hỗn độn thể của Hồ Nguyên Vũ, nhiều lần phản kháng, nhưng cuối cùng đều bầm dập kết thúc, để nó không còn dám thử sức nữa. Thấy Tiểu Long không tiến lên, Hồ Nguyên Vũ có chút tiếc nuối, dù sao muốn kiếm được một đối thủ ngang tay giống như Tiểu Long để luyện chiêu cũng không dễ nha. Không thèm để ý tới hai tiện nhân kia, Hồ Nguyên Vũ đi về phía chúng nữ. Sau khi nghe được hắn hiệu triệu, mẹ con Đường Nhu và Tần Vũ Khanh đều nhanh chóng trở về Vạn Sự Các, sau đó tiến vào âm dương tạo hóa tháp, hiện tại cả ba đang cùng Diệp Mộng La trò chuyện, bộ dáng rất thân mật. Thấy Hồ Nguyên Vũ đi tới, bốn người đều ngừng trò chuyện, nhìn hắn cười nói. Thấy hai gia hỏa kia lại muốn lao vào đánh nhau, Hồ Nguyên Vũ đi tới nói. Hai các ngươi có thôi đi không? Vị trí lão đại là của ta, hai người các ngươi chỉ có thể tranh thứ hai thứ ba. Dựa vào cái gì? Vừa vào âm dương tạo hóa tháp đã nghe được vàng và tiểu long cãi nhau chí chóe, bộ dáng một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau. Khỏi phải nói, từ khi tiểu long trở về, hai gia hỏa này gặp nhau liền như nước với lửa, đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ là thực lực cả hai đều sàng sàng, nên không ai làm gì được ai, mà nguyên nhân lại rất đơn giản. Tiểu long thì muốn vàng gọi nó là lão đại, nhưng vàng đã bị Hồ Nguyên Vũ tẩy não, làm sao có thể thuận theo, chỉ gọi nó lão nhị, ngươi không muốn. Vậy ngươi làm lão tam, ta làm lão nhị. Hắn ném Diệp Hạo ma chủ tới nói. Có nhiệm vụ giao cho hai người các ngươi đây, mặc kệ dùng phương pháp gì, miễn sao để hắn khai ra kế hoạch cụ thể công kích Chương Dương Độ là được. Đang nín một bụng lửa giận, nghe thấy có đối tượng để phát tiết, mắt của hai gia hỏa kia đều sáng rực, nhìn Diệp Hạo ma chủ cười hắc hắc, để Diệp Hạo ma chủ dù bị phong ấn, nhưng từ trong u minh như cảm ứng được nguy hiểm gì, không khỏi giật mình đánh thót. Tiểu Long quay đầu qua, khó chịu nói. Hồ Nguyên Vũ giơ giơ nắm đấm. Dựa vào nắm đấm ta lớn hơn ngươi, thế nào, muốn thử không, phu quan? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười ngồi xuống, cùng các nàng trò chuyện một túc, sau đó mọi người lai tách ra tu tuyện, đại chiến sắp tới, ai cũng muốn giành giật từng giây để tăng cao thực tực. Diệp Mộng La thì đã vượt qua thiên kiếp, thành công bước vào tán tiên tứ kiếp, hiện tại đang củng cố tu vi. Nếu không phải hiện tại không có thời gian, thì nàng đã nhờ Hồ Nguyên Vũ đưa tới Bách Biến Thánh Điện, ở trong thập nhị phẩm Hồng Liên bế quan, như vậy tốc độ sẽ càng nhanh hơn, tu vi của đám người Đường Nhu cũng tăng tiến vượt bậc, đang không ngừng trùng kích cảnh D.I.E.I. mới. Hồ Nguyên Vũ cũng bình tâm tĩnh khí, không ngừng hoàn thiện tiên cảnh của mình. Bên kia, Tiểu Long và Vàng đã hành hạ Diệp Hạo ma chủ đến thừa sống thiếu chết, cái gì tiên hỏa đốt hồn, cái gì nghiền xương thành tro, cái gì thiên đao vạn quả, hầu như không có loai cực hình nào mà hai gia hỏa kia không sử dụng. Chỉ là tính thần ý chí của Diệp Hạo ma chủ vượt xa thường nhân, tuy đau đến chết đi sống tại, nhưng vẫn cắn răng không khai một tời. Hắc hắc, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn ấy sao? Như vậy đã muốn bản ma chủ khai ra, đai hao ma chu gia không thành hình người, giống như một huyết nhân, nhìn cực kỳ khủng bố. Tiểu Long và Vàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười âm hiểm nói. Ngươi nghĩ chúng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Không không. Đây chỉ là món khai vị mà thôi, trò hay còn chưa bắt đầu đâu, Vàng cười rất thân thiện nói. Yên tâm, sẽ để ngươi sướng đến ngất ngây. Diệp Hạo ma chủ hừ lạnh, có thủ đoạn gì cứ dùng ra hết đi, nếu bản ma chủ rên một tiếng, về sau ta theo họ của các ngươi. Bốp. Tiểu Long vung trảo tát Diệp Hạo ma chủ một cái, đánh cho hắn bay ra xa mấy dặm, vẻ mặt ghét bỏ nói, còn muốn theo họ của ta, cũng không soi gương xem mình là cái đức hạnh gì. Vàng vừa gật đầu phụ họa, vừa thi triển thần thông kéo Diệp Hạo ma chủ về. Đúng vậy, đừng có thấy người sang Bắc Quàng làm họ, Kỳ Lân tộc ta mà có phế vật như ngươi, chỉ sợ sẽ không dám ra ngoài gặp người, Diệp Hạo ma chủ, con mẹ nó, hai tiện nhân này, các ngươi đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận vì sinh ra ở trên thế giới này, công phu tra khảo của hai con hàng này chẳng có gì mới, nhưng công phu miệng tử tổn hại người thì tầng tầng tấp tấp. Để hắn nhiều túc chỉ muốn chết quách cho xong, để khỏi phải nghe hai tiện nhân kia dẫn vặt. Tiểu Long nhìn Vàng cười hắc hắc, sau đó thân hình tuế tên, biến mất không thấy gì nữa. Vàng thì thi triển thiên phú thần thông, giúp thân thể Diệp Hạo ma chủ khôi phục lại như lúc ban đầu. Chương 655, chơi ba dê lần nào chưa? Thời điểm Diệp Hạo ma chủ đang kinh ngạc, không hiểu hai gia hỏa này muốn phàm gì, tại thấy Tiêu Long trở về. Bên cạnh còn dẫn theo rất nhiều yêu thú, có ma viên, có bách thải hổ, có yêu sư, có bạch huyết yêu lang, có thiên huyền báo, còn có cả hô nai, gà thỏ, nói chung toài nào cũng có, mỗi con đều to tớn uy vũ, nhìn sơ qua đã biết cực tượng không tâm thường. Diệp Hạo ma chủ trợn mắt, đây là muốn làm gì, để những yêu thú kia xé xác hắn sao, chỉ như vậy đã muốn hắn khuất phục, đang định cười lạnh mỉa mai, lại thấy Vàng vỗ vỗ vai hắn. Cười thân thiện hỏi, chơi ba dê tầng nào chưa? Diệp Hạo ma chủ, Vàng kiên nhẫn giải thích. Là kiểu hai nam nhân tột hết quần áo, cùng nhau phăn giường ấy, hiểu không? Diệp Hạo ma chủ xanh mặt, này là có ý gì? Tuy hắn không biết ba dê, nhưng nghe Vàng giải thích làm sao có thể không hiểu. Đối với một nam nhân bình thường, cái hình ảnh kia rất có lực trùng kích, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn nôn, thấy Diệp Hạo ma chủ rùng mình, Tiểu Long cười có chút áy náy. Các ngươi, muốn làm gì? Hắn không sợ cực hình, càng không sợ chết, bởi vì ở hạ giới, còn không có loại lực lượng nào có thể giết được linh hồn của hắn, nhưng nghĩ tới mình bị một đám yêu thú đè ở dưới người hãm hiếp. Ngừng ngừng, đừng nói nữa. Diệp Hạo ma chủ không ngừng nôn mửa, còn Tiểu Long thì liên tục xua tay ngăn nó lại. Vốn định kiếm cho ngươi vài nam tử cường tráng, chỉ là hiện tại điều kiện không cho phép, ngươi dùng tạm đi, hơn nữa nghe nói xét thú cũng rất kích thích. Diệp Hạo ma chủ lắp bắp. Còn con hỏa kim kê kia, thời gian giao phối ngắn, chỉ tầm 1-2 phút, nhưng bù lại khi giao phối, hai móng nó sẽ bấu chặt vào mông đến tóe máu, mỏ thì mổ sâu vào gáy, mang đến cảm giác sướng khoái mãnh liệt cho những người thích bạo dâm, hơn nữa nó có một ưu điểm, là một ngày có thể làm trên 100 lần, còn có. Què, què, què. Vàng lại nói tiếp. Còn con thiên huyễn báo này, thứ kia không có dài như vậy, nhưng bù lại thời gian giao phối rất lâu, tầm 5 ngày thì phải, chật chật, liên tục nhấp nhô 5 ngày, không biết ngươi sẽ cao triều bao nhiêu lần. Diệp Hạo ma chủ run lẩy bẩy, ý chí sắp không chịu được nữa. Vàng vỗ vai hắn nói. Ngươi nhìn, con ma viên này rất khỏe mạnh, hơn nữa nghe nói thứ kia cứng lên dài đến hơn thước. Từ hậu môn đi vào, nhất định có thể ra ở cửa miệng, ngươi được kích thích hai nơi, nhất định sẽ rất sung sướng. Nghe nó nói, không chỉ Diệp Hạo ma chủ tái mặt, ngay cả Tiểu Long cũng nhịn không được buồn nôn, con mẹ nó, tiểu gia hỏa kia là từ đâu học được nhiều phương pháp bỉ ổi như thế, ngươi tiện như vậy, Âu Cơ Thánh Tôn có biết không, con mẹ nó, quả thật là quá buồn nôn rồi. Vàng rất quan tâm võ nhẹ tưng Diệp Hạo ma chủ, để hắn giảm bớt cảm giác buồn nôn. Vừa cười vừa lấy ra một đống chai chai lọ tọ. Trải qua hai nguyên hội bị phong ấn, thế mà vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí uy lực mạnh hơn, không hổ là kỳ dược. Nghe vậy, Tiểu Long tò mò cầm len nhìn xem, còn Diệp Hạo ma chủ thì nghi hoặc hỏi. Đây là thuốc gì? Vàng cười hồn nhiên, đương nhiên La Xuân được rồi, như vậy mới tăng thêm cảm giác kích thích nha. Móng vuốt của Tiểu Long cầm không vững, làm cái chai rơi xuống. Nó như phản xạ có điều kiện rời xa đống bình bình to to kia, ánh mắt cảnh giác nhìn Vàng. Con mẹ nó, về sau nhất định phải đề phòng gia hỏa này, nếu không ngay cả bản thánh có khi cũng sẽ bị hắn hố chết. Nụ cười của Vàng rất ngây thơ hồn nhiên, cực kỳ nhân tính hóa, nhưng ở trong mắt Diệp Hạo ma chủ tại không khác gì ác ma đòi mạng. Thấy nó mở ra một bình đan dược, định đút cho mình ăn, đạo tâm của Diệp Hạo ma chủ cuối cùng không chịu nối, ầm ầm sụp đổ. Đừng! Đừng, ngươi không được lại đây, ta khai hết, Vàng nghi hoặc. Ngươi không muốn tận hưởng cảm giác kích thích kia sao? Yên tâm, nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn, cả đời khó quên. Không không, ác ma, ngươi là ác ma, vị đại nhân này, ta khai hết, Diệp Hạo ma chủ vừa nói vừa bò đến sau tưng Tiểu Long, giống như cầu che chở. Mới đầu bọn hắn cũng chỉ thương tượng hù dọa Diệp Hạo ma chủ một chút, ai nghĩ tới trải qua Vàng biến tấu. Tại để cho một ma chủ như Diệp Hạo cũng không cách nào chịu nổi. Tiểu Long là phục rồi, trong đầu lại thầm nghĩ, về sau lên tiên giới, có cơ hội cũng nên lẫn vào quân đội một đoạn thời gian, nhất định sẽ học được rất nhiều thủ đoạn nha, tu luyện được một đoạn thời gian, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được bên ngoài có người kêu gọi, vì vậy rời âm dương tạo hóa tháp, mở trận pháp để đối phương vào. Lúc này bên ngoài đã là buổi tối ngày hôm sau, nhìn Hồng Hoa phu nhân trong bộ tang chế màu trắng. Mái tóc dài ống mượt được một chiếc khăn lụa màu trắng buộc chặt, trong mắt Hồ Nguyên Vũ nhịn không được lóe lên vẻ kinh diễm. Người xưa thường có câu, thời điểm nữ nhân mặc tang phục là đẹp nhất, huống hồ là toại nữ nhân câu hồn đoạt phách như Hồng Hoa phu nhân, nàng mặc tang phục thì càng khiến nam nhân muốn chinh phục. Hồ Nguyên Vũ nhìn dáng người thước tha, khuôn mặt kiều diễm của Hồng Hoa phu nhân, nhất là đôi mắt to tròn ngập nước kia, cũng nhịn không được có chút si mê. Vẻ đẹp của Hồng Hoa phu nhân có chút giống mỹ nữ Tây Phương ở địa cầu, rất quý phái, quyến rũ, kiêu sa, lại pha lẫn sự nhu tình, thùy mị, đoan trang của thiếu nữ phương Đông, để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị hút hồn, dù tinh thần ý chí của hắn cường đại, bên cạnh cũng không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng vẫn rất khó thoát khỏi cảm giác kỳ tạ đó, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể toàn tực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh áp chế, khôi phục thanh minh. Chương 656 Hồng Hoa phu nhân. Hồng Hoa phu nhan thay ánh mắt hắn khôi phục thanh minh nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tầng này nàng đến, Ta muốn thay mặt Nguyệt Thần giáo thương tượng với hoàng tộc, nói trắng ra là muốn cầu xin hoàng tộc do cao đánh khẽ. Vốn dĩ nên để Trần Ngọc Lan đến, nhưng một là thân phận của Trần Ngọc Lan ở Nguyệt Thần giáo chỉ hữu danh vô thực, chưa đủ sức nặng, lại thêm không có kinh nghiệm. Quan trọng nhất là Hồng Hoa phu nhân biết thế mạnh của mình nằm ở nơi nào, hôm nay nàng cố ý ở sau khi tế bái Trần thủ thuật xong, người mặc áo tang tới nơi này, ngoài việc tìm kiếm sự đồng cảm, chính là muốn sử dụng mỹ nhân kế, để Hồ Nguyên Vũ cho Nguyệt Thần giáo một con đường sống. Bằng không chỉ cần hắn mượn ti đo Trần Cảnh vô duyên vô có sát hại đại tướng Biên Cương, thu hồi quyền khống chế Chương Dương Độ, cũng đủ làm Nguyệt Thần giáo nhanh chóng suy tàn. Nhưng hiển nhiên, nàng vẫn đánh giá vị thái tử này quá thấp. Hôm nay nếu Nguyệt Thần giáo không bỏ ra cái giá to lớn, chỉ sợ rất khó vượt qua kiếp nạn này. Nàng đi đến trước người Hồ Nguyên Vũ, cũng không mang theo cái giá cường giả, hơi cúi người thi tể. Hồng Hoa bái kiến thái tử điện hạ. Này không chỉ vì hiện tại Nguyệt Thần giáo phạm vào sai lầm to lớn, cần cầu tới đối phương, mà còn vì khi tiếp xúc gần, Hồng Hoa phu nhân lại cảm thấy một cổ áp lực. Để cho luyện thần giả cấp 92 như nàng cũng lo lắng đề phòng, không dám có chút khinh thị. Hồng Hoa phu nhân cảm thấy khó tin, chẳng lẽ hắn có năng lực uy hiếp được nàng? Cái này để nàng cẩn thận hơn, những tính toán trước khi đến cũng nên cải biến sách lược, bằng không rất dễ làm hắn phản cảm. Phu nhân nhân cần đa lễ, mời ngồi. Nghe hắn nhắc tới Trần thủ thuật, trong mắt Hồng Hoa phu nhân lóe lên vẻ đau buồn, hai hàng thanh lệ lặng lẽ rơi xuống. Gia phu một lòng trung nghĩa, vì thần triều lập xuống không biết bao nhiêu chiến công, không nghĩ tới cuối cùng lại bị ma nhân hại chết, để lại mẹ quá con côi như tiện thiếp, không biết phải nương tựa vào đâu. Nhìn mỹ nhân áo tang gần trong gang tấc, đưa tay có thể ôm vào lòng, ngay cả người trải qua vạn bụi hoa như Hồ Nguyên Vũ cũng có chút kinh diễm, hắn vội vàng áp chế cảm xúc khác lạ trong lòng, ân cần hỏi. Phu nhân đang làm tang sự cho Trung Vũ chân nhân. Phải biết nàng đã là luyện thần giả cấp 92, còn hắn, tuy không thể nhìn thấu tu vi, nhưng nàng đại khái suy tính được, chắc hẳn còn chưa tới thần quân kỳ đỉnh phong. Tu vi như vậy lại có thể uy hiếp được nàng. Lúc trước Trần thủ thuật từng làm quan lớn trong triều, đúng là lập xuống rất nhiều chiến công, hiện tại Hồng Hoa phu nhân nhắc lại, là muốn kể công với hắn, ý nói trước giờ Trần gia vẫn một lòng vì triều đình, hiện tại là do ma nhân hãm hại, cho nên mới xảy ra cớ sự như thế. Nhìn Hồng Hoa phu nhân lã chả rơi lệ, bộ dáng ưu thương, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi cười lạnh, người không biết còn tưởng vợ chồng ngươi tình cảm rất tốt, ân ân ái ái, mà không phải đã trở mặt thành thù. Hồ Nguyên Vũ khách khí mời đối phương ngồi xuống. Hồng Hoa phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bộ dáng cực kỳ ưu nhã, lại mang theo vẻ mị hoặc trời sinh, để người nhìn không chuyển mắt. Sự tình nội bộ của Trần gia, Hồ Nguyên Vũ đã thông qua văn thư các tìm hiểu rất rõ ràng. Làm sao có thể không biết nàng đang diễn? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra vẻ thương cảm, thở dài nói. Trung Vũ chân nhân quả thật là lương đống của thần triều, từng lập xuống rất nhiều chiến công hiển hách, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng khen ngợi không ngớt, còn tự mình sắc phong hắn là Trung Vũ đại nguyên soái, chỉ huy cả quân đoàn số 3, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, bị ma nhân lẻn vào trong giáo làm hại, còn liên lụy tới vô số sinh linh, y ta tan thủ thuật có công. Thì cũng đã được ban thưởng xứng đáng, nhưng Nguyệt Thần giáo các ngươi sơ suất, để ma nhân trở thành giáo chủ, hại chết vô số sinh tinh, đây là đại tội. Nguyệt Thần giáo cũng có bất đắc dĩ, hai Trần gia vừa sát nhập, còn có rất nhiều sự tình phải xử tí, không nghĩ tới tại cho ma nhân cơ hội tẻn vào làm ác, tu sĩ chúng ta, phải lấy tế thế cứu dân làm trọng yếu hàng đầu, sao có thể quy trách nhiệm cho kẻ khác. Hai người nhìn như trò chuyện bình thường, nhưng câu câu như đao thương kiếm kích. Không ai chịu nhường ai, cũng không ai nói ra trong điểm của vấn đề. Trong quy tắc đàm phán, ai mở tờ nói ra vấn đề trước, thì ở trên khí thế đã thua đối phương một bậc. Hồ Nguyên Vũ là ai? Từng là giám đốc marketing, làm sao có thể phạm phải sai tầm sơ đẳng như vậy? Trải qua nửa giờ trò chuyện, Hồ Nguyên Vũ không chỉ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn từng bước ép sát, để Hồng Hoa phu nhân âm thầm cảm thán. Khó trách Phi Thiên chân nhân lại tin tưởng giao hắn toàn quyền xử lý sự tình này, còn chưa thành đế, đã có phong phạm đại đế, hoàng tộc là muốn đại hưng rồi. Qua một túc, Hồng Hoa phu nhân mới thở dài, ánh mắt đầy ưu thương nhìn hắn. Điện hạ, chẳng lẽ không thể mở cho Trần gia ta một con đường sao, tới rồi, cuối cùng cũng nói đến chính đề. Nhìn bộ dáng nhu nhược mềm mại kia của Hồng Hoa phu nhân, Hồ Nguyên Vũ phải cố gắng, âm mới không để cho tâm trí của mình bị tay động, giả vờ khó hiểu hỏi. Phu nhân cớ sao lại nói lời ấy, Trần gia vẫn luôn là thế lực trung thành với thần triều, hoàng tộc tự nhiên phải toàn lực che chở, sao lại có chuyện mở hay không mở gì ở đây, Hồng Hoa phu nhan nhìn không được tiếc hắn một cái, tuổi còn nhỏ, nhưng kỹ năng đàm phán còn vượt xa những tảo gia hỏa sống mấy vạn năm kia, tất cả vấn đề khó đều ném hết cho đối phương nói, còn mình thì tuôn đứng trên đại nghĩa. Điện hạ, chúng ta đều ta người sáng mắt, không cần nói tiếng tống, hoàng tộc muốn như thế nào, mới chịu bỏ qua cho Nguyệt thần giáo tầng này. Nàng u oán nhìn hắn nói, bộ dạng kia giống như một tình nhân đang làm nũng với người yêu, để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, cũng nhịn không được xương cốt mềm nhũn. Chương 657, bàn điều kiện. Hồ Nguyên Vũ cười hỏi. Vậy phải xem Trần gia xử tí chuyện tầng này như thế nào, bỏ ra bao nhiêu để đền bù tổn thất cho thần triều. Hắn lại đá quỷ bóng vấn đề về phía Hồng Hoa phu nhân. Hồng Hoa phu nhân thở dài nói, lần này Trần gia biết là lỗi của mình, cũng thành tâm muốn khắc phục, chỉ mong hoàng tộc dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cơ hội sửa sai. Tất cả thủ hạ trung thành với Trần Cảnh, kể cả đám người Trần Ích Tắc về sau quy thuận, muốn phản bội nhân tộc, đều sẽ bị xử tử. Trần gia còn công bố thiên hạ, tỏ rõ sai lầm của mình, cầu xin hoàng tộc khai ân. Ngoài ra cống phẩm thuế phí hàng năm tăng lên 20%, các bí cảnh phúc địa của Trần gia, về sau cũng sẽ phân ra một phần danh ngạch cho hoàng tộc. Lại thêm Trần gia có nữ, nguyện ý vào cung hầu hạ thái tử, kính mong điện hạ chấp thuận, đây đã xem như nhượng bộ rất lớn. Đầu tiên, giết hết những thủ hạ trung thành với Trần Cảnh, là để xoa dịu sự phẫn nộ của hoàng tộc, những người kia không chỉ giúp Trần Cảnh làm việc xấu, còn tham gia sự kiện trảm tướng, tuy những người này chưa hẳn phản bội nhân tộc, còn là cao tầng của Trần gia, nhưng không giết bọn hắn, là không cách nào bàn giao được. Thứ hai công bố thiên hạ, cầu xin hoàng tộc khai ân, đây là bày rõ tư thái của thần tử, tăng thể diện cho hoàng tộc, ít nhiều gì cũng sẽ giảm bớt ảnh hưởng của mấy sự kiện trước. Thứ ba chính là tợ ích thực chất, tăng thêm 20% thuế phí, đối với một siêu cấp thế tực như Trần gia, đây chính ép pha con số trên trời, này còn chưa nói tới danh ngạch tiến vào các bí cảnh phúc địa, kia là căn cơ của Trần gia, nay chia cho người ngoài, thì không khác gì cắt thịt bọn hắn. Còn việc đưa nữ vào cung thì không cần phải nói, đây chính là cầu thân, muốn xếp người vào hậu cung của đại đế tương lai, củng cố địa vị đã lung lay sắp đổ của Trần gia. Mà đối tượng tự nhiên chính là Trần Ngọc Diệp, nghe Hồng Hoa phu nhân nói ra phương án đền bù, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng âm thầm gật đầu, này đã xem như rất có thành ý, mới đầu trước khi tới, hắn cũng dự định cắn Trần gia một miếng, xem như trừng phạt đám gia hỏa này, nhưng sau khi nhìn thấy đám người Hồng Hoa phu nhân, hắn lại cải biến chủ ý, cảm nhận được bàn tay mềm mại như ngọc nắm lấy tay mình, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút lâng lâng, tuy bên cạnh hắn không thiếu mỹ nữ, nhưng Hồng Hoa phu nhân lại mang đến cho hắn dục vọng chinh phục mãnh liệt, chỉ muốn đè nàng xuống mà hành quyết. Nữ nhân này, thật sự quá yêu diễm rồi, vừa có mị hoặc điên đảo chúng sinh giống như Triệu Nhã, lại có khí chất ung dung hoa quý giống như Diệp Mộng La, lại thêm hiện tại nàng mặc áo tang, thì càng tăng lên sức hấp dẫn gấp mấy chục lần. Thấy hắn vuốt ve ngọc thủ của mình, khuôn mặt của Hồng Hoa phu nhân đỏ bừng, vội vàng rút tay về. Hơn nữa trong mắt có chút lo lắng, cẩn thận quan sát Hồ Nguyên Vũ, thấy hắn vẫn bình thường không xảy ra chuyện gì, nàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng thở dài một hơi. Nàng lại không biết, thời điểm tay hai người va chạm, một luồng chân khí kỳ lạ, vô thanh vô tức xâm nhập vào kinh mạch của mình. Xưa nay đối với nữ nhân, Hồ Nguyên Vũ vẫn luôn thực thi tôn chỉ, là lấy trái tim trước, lấy thân thể sau, rất ít khi vận dụng âm dương khí làm việc hạ lưu, nhưng sau khi gặp Hồng Hoa phu nhân, hắn lại cải biến tôn chỉ. Trên đời này có một số nữ nhân, mà một khi nam nhân gặp phải, ý nghĩ đầu tiên không phải đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ, được tình yêu của nàng, mà là muốn chiếm lấy nàng, chinh phục thân thể của nàng. Hồng Hoa phu nhân chính là loại nữ nhân như vậy, nàng có một loại sức hút kỳ lạ, để người như Hồ Nguyên Vũ cũng khó kìm lòng được, đã quyết định chủ ý, Hồ Nguyên Vũ liền cười nói. Vậy còn Trương Dương Độ, hiện tại nội bộ của Trần gia không ổn định, thực lực hao tổn, ta sợ lại xảy ra sự tình ma thú tràn qua quan ải như mấy năm trước, nên tính, cắn Trần gia một miếng, sao bằng biến nó thành thế lực dưới trướng của mình, còn phương pháp, đương nhiên là để nữ nhân của mình quản lý rồi. Không biết vì sao, từ khi gặp Hồng Hoa phu nhân, hắn liền có ý nghĩ muốn chinh phục mãnh liệt, cái ý nghĩ này một khi dâng lên, liền không cách nào áp chế. Hồng Hoa phu nhân giật thót mình, vội vàng nắm lấy tay hắn nói. Điện hạ, không thể được. Hồ Nguyên Vũ vươn một cánh tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ôn tồn nói. Phu nhân có gì cứ từ từ nói, không cần vội vàng như vậy. Điện hạ, Chương Dương Độ chính là căn cơ của Trân gia ta, nếu hoàng tộc quyết tâm thu hồi, thì khác nào đẩy Trần gia ta vào cảnh vạn kiếp bất phục, xin điện hạ nghĩ lại. Cũng không trách nàng khẩn trương, Chương Dương Độ chính là căn cơ tập tộc của Trần gia, một khi bị thu hồi, thì phần lớn thu nhập của Trần gia sẽ bị đoạn tuyệt, bọn hắn cách diệt tộc cũng không xa. Lúc trước các cao tầng thương nghị, đã quyết định cho dù đánh đổi như thế nào, cũng quyết không thể mất Chương Dương Độ. Hồ Nguyên Vũ cười nói, hình như phu nhân có hiểu lầm, hoàng tộc không hề có ý muốn thu hồi Chương Dương Độ, mà cảm thấy lực lượng của Trần gia quá yếu, ý định điều thêm binh lực tới nơi này mà thôi. Lúc này trong lòng Hồng Hoa phu nhân không hiểu thấu xuất hiện cảm giác là lạ, cả người từ từ nóng lên, hạ thân có chút ngứa ngáy khó chịu, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở cũng từ từ nhanh hơn, nhưng nghe hắn nói, nàng tiền áp chế cảm xúc khác thường kia, thầm nghĩ này còn không phải muốn đoạt quyền, vì vậy nói. Trần gia là thần tử, trấn thủ quan ải là trách nhiệm của mình, dù muôn, tần chết cũng không từ, sao có thể đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác, mong điện hạ rút tại ý chỉ. Nàng là hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng quyết không thể mất Chương Dương Độ. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lóe lên tiếu ý, cười hỏi, phu nhân thật quyết định không cần hoàng tộc điều binh tới Chương Dương Độ, nhìn thấy nụ cười trong mắt hắn, trái tim của Hồng Hoa phu nhân lột bột, không biết hắn có ý gì. Nhưng vẫn khẳng định nói, đương nhiên không cần. Tuy Trần gia không bằng lúc trước, nhưng muốn trấn thủ Chương Dương Độ còn không phải việc khó. Chương 658, phu nhân không phải muốn lưu ta lại sao? Hồ Nguyên Vũ nói. Tốt, tốt. Sự tình tần này phải nhờ Trần gia tao tâm tao phực rồi, nếu như hoàn thành, hoàng tộc không chỉ không trách phạt quyển túc trước, ngược lại còn có trọng thưởng. Hơn nữa tất cả sinh tinh trên Lạc Hồng tỉnh còn sẽ chi nhớ công ơn của Trần Dê Một. Hồng Hoa phu nhân. Nàng còn không hiểu rõ lời của Hồ Nguyên Vũ, có chút ngập ngừng hỏi, điện hạ có ý gì, sao thiếp thân nghe không hiểu. Hồ Nguyên Vũ rìn nàng nói. Chẳng lẽ phu nhân không biết nguyên nhân vì sao ta và Phi Thiên Chân Nhân lại gấp rút tới Quảng Châu. Hồng Hoa phu nhân càng nghi hoặc, không phải vì ngăn chặn dị ma tộc khống chế Nguyệt Thần Giáo sao, nhưng nói một nửa. Nàng đột nhiên ngừng lại, sự tình, Trần Cảnh, khống chế Nguyệt Thần Giáo bất ngờ như vậy, ngay cả người của Trần gia còn không rõ ràng, hoàng tộc làm sao có thể biết được, hơn nữa còn kịp thời chạy tới, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Hơn nữa nàng cũng nghĩ tới, Trần Cảnh, sớm không bộc lộ, muộn không bộc lộ, sao lại bộc lộ ở thời điểm hoàng tộc đã dẹp yên Tây Bắc, Ngô gia tan tác, hộ tinh các liên tục bại lui, đây không phải tự tìm đường chết sao? Có thể tu luyện tới tán tiên, thì mấy ai là người ngu, lúc trước chỉ bởi vì gia tộc xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho suy nghĩ của nàng bị giới hạn, hiện tại được Hồ Nguyên Vũ đề điểm, nàng liền thông suốt rất nhiều chuyện. Đương nhiên là không phải, hoàng tộc cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể biết được khi nào Trần Cảnh bộc phát mà tới cứu Nguyệt Thần Giáo, chúng ta đến, là bởi vì nhận được một tin tình báo khác, điện hạ khoan đã. Vừa chạm vào tay hắn, khuôn mặt của Hồng Hoa phu nhân càng đỏ, cái cảm giác rạo rực kia lại tăng mạnh, để cả người nàng nóng bức khó chịu, dù dùng tiên lực áp chế, cũng không cách nào áp chế được. Ta là làm sao vậy? Chẳng lẽ lại động xuân tâm? Không thể nào, cả hai chỉ vừa mới gặp mặt, ta làm sao có thể? Hơn nữa nàng nắm chặt tay của Hồ Nguyên Vũ còn có một dụng ý khác, nhưng qua một lúc, thấy hắn vẫn không có gì khác lạ, để nàng cực kỳ kinh ngạc, Hồng Hoa phu nhân biến sắc hỏi. Xin điện hạ nói rõ hơn. Hoàng tộc nhận được tình báo, nói dị ma tộc đang bí mật điều binh áp sát Chương Dương Độ, cùng Trần Cảnh nội ứng ngoại hợp phá thành. Chính vì vậy ta và Phi Thiên Chân Nhân mới gấp rút từ kinh thành tới đây, cứu Nguyệt Thần Giáo chỉ là trùng hợp mà thôi. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ gõ gõ mặt bàn, cười nhìn Hồng Hoa phu nhân. Phu nhân nói đùa, ta từ đầu tới cuối có câu nào lừa dối phu nhân, hiện tại sự tình đã giải quyết xong. Ta cũng nên đi các châu thành khác điều quân, hy vọng Nguyệt Thần Giáo có thể chống cự đến lúc đại quân tới cứu viện. Lúc này Hồng Hoa phu nhân rất muốn vén váy lên mắng tiểu gia hỏa này một trận, thật là quá vô sĩ rồi, không khác gì một con tiểu hồ ly, mà nàng đường đường luyện thần giả cấp 92, lại giống như gà con ở trong mắt hắn. Thấy hắn muốn đứng dậy, Hồng Hoa phu nhân vội vàng chụp lấy tay hắn, có chút vội vàng nói, nếu các nàng sớm hiểu rõ, thì dù không bồi thường cái gì, hoàng tộc cũng sẽ không ở lúc này làm khó Nguyệt thần giáo, sau đó chỉ cần Nguyệt thần giáo lập được công trạng, như vậy công tội tiêu trừ, có thể không mất thứ gì mà giữ được cơ nghiệp của tổ tông. Nhưng hiện tại, mình lại ngây ngốc chạy tới bàn điều kiện với hắn, còn hứa hẹn nhiều lợi ích như vậy, đây là ăn trúng thuốc lú gì vậy? Hồng Hoa phu nhân nhìn Hồ Nguyên Vũ, cười mà như mếu. Điện hạ lừa nô gia thật thảm, Hồng Hoa phu nhân giật mình đứng dậy. Lại có chuyện này. Dị ma tộc điều bao nhiêu quân? Hồ Nguyên Vũ thở dài nói. 200 triệu tinh binh và ma thú, vốn dĩ hoàng tộc đang sầu não, sợ không điều quân tới kịp, may mắn Trần gia khẳng khái, liều chết cũng phải giữ thành, như vậy hoàng tộc sẽ có thời gian điều quân từ các nơi tới, ta thay mặt ức vạn sinh linh trên Lạc Hồng Tinh, cảm tạ tấm lòng hy sinh vì đại nghĩa của Trần gia, Hồng Hoa phu nhân. Hiện tại cả người nàng lộn xộn, vừa tức lại vừa buồn cười, không nghĩ tới mình đường đường luyện thần giả cấp 92, lại từ đầu tới cuối bị thiếu niên trước mắt đào hố cho nhảy. Các nàng sớm nên nghĩ tới mới phải, phi thiên chân nhân làm sao có thể vì một Nguyệt thần giáo mà rời tổ miếu chạy tới Quảng Châu, trong này tất nhiên có lý do cực kỳ trọng yếu, tại sao lại không có hiện tượng kia, chẳng lẽ cường độ còn không đủ. Trong đầu Hồng Hoa phu nhân thầm nghĩ. Hồ Nguyên Vũ nhìn tay mình bị đối phương nắm lấy, trong lòng cũng có chút kích động, âm dương khí liên tục tràn qua người đối phương. Phu nhân có ý gì, không cho tại hạ đi, chẳng lẽ còn muốn giữ lại sao? Bị âm dương khí ảnh hưởng, lại thêm hiện tại có việc cầu đối phương, Hồng Hoa phu nhân chỉ có thể lấy ra bản lĩnh giữ nhà, mắt đầy mị tiếu nhìn hắn, thanh âm ôn nhu như muốn nhỏ ra nước, nếu nô gia muốn giữ lại, không biết điện hạ có đồng ý hay không. Nhìn Hồng Hoa phu nhân ở trong tang phục, cả người toát ra vẻ kiều diễm thức tha, lại nói lời đầy ẩn ý như vậy, Hồ Nguyên Vũ sao còn có thể nhịn được. Hắn xoay tay nắm lấy bàn tay nàng, dùng lực kéo đối phương tới. Điện hạ định làm gì? Hồng Hoa phu nhân bất ngờ không đề phòng, lại thêm lúc này thần trí đã từ từ bị âm dương khí xâm nhiễm, phản ứng trở nên chậm chạp, lại bị hắn kéo ngồi vào ở trong lòng, phu nhân không phải muốn lưu ta lại sao? Hồ Nguyên Vũ thuận thế ôm lấy thân thể mềm mại hoàng mỹ kia vào lòng, mũi ngửi mùi hương hoa hồng thơm ngát, làm cảm xúc trong lòng càng thêm bành trướng, nhất định phải chiếm được nữ nhân thiên kiều bách mỹ này, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hồ Nguyên Vũ hiện tại, cũng là nữ nhân đầu. Tiên để hắn sinh là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy, ta không phải ý như vậy, ta. Chương 659, vậy phu nhân có ý gì? Bị âm dương khí kích thích, cả người Hồng Hoa phu nhân mềm yếu vô tực, rạo rực khó tỏ, nhưng nàng chỉ nghĩ vì mình quá lâu không có gần gũi nam nhân, nên mới sinh ra phản ứng như vậy. Hồ Nguyên Vũ đưa đầu vào sát vành tai của nàng, giống như thủ thi. Vậy phu nhân có ý gì? Vừa nói, tay hắn vừa lần lên vị trí nhô cao đầy đặn của đối phương, phát giác được hành động của hắn, Hồng Hoa phu nhân càng hoảng, vội vàng đè tay hắn lại, thanh âm như muốn khóc, ta chỉ là muốn cùng điện hạ bàn chính sự mà thôi. Tuy nàng đè được tay hắn tại, nhưng đã quá muộn, tay hắn vẫn phủ tên bộ ngực sung mãn của nàng, hơn nữa bởi vì bị nàng đè chặt, làm nó ép mạnh tên bầu vú co giãn mềm mại. Hồng Hoa phu nhân nhịn không được rên lên một tiếng. Thanh âm kiều mị tận xương, để Hồ Nguyên Vũ trải qua vạn hoa cũng rạo rực xuyến sao, ý phu nhân là sự tình dị ma tộc xâm lấn, Bị nam nhân lại lẫm ôm vào lòng, còn không ngừng xoa nắng bộ ngực trần, Hồng Hoa phu nhân nhịn không được uốn người, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Cái cảm giác tê dại, ngứa ngáy từ trong âm đạo truyền đến, để đạo tâm thanh tịnh lung lay sụp đổ, không còn cách nào giữ vững tiết hạnh của mình. Sao còn không có hiện tượng gì? Chẳng lẽ hôm nay là ngày xấu, nên không ứng nghiệm, nhưng tiểu nam nhân này, không chỉ động nàng, còn đưa tay vào trong áo xoa nắng bộ ngực trinh nguyên của mình, lại không bị thiên khuyển. Điện hạ, tiện thiếp chỉ là tàn hoa bại liễu, lại đang lúc tế điện vong phu, xin ngài. Hồng Hoa phu nhân thở hổn hển, dùng chút ý chí cuối cùng giữ lấy tay hắn, không cho hắn tùy ý tàn phá bộ ngực của mình. Ở trong mắt ta, phu nhân không khác gì tiên nữ giáng trần. Sao có thể nói là tàn hoa bại liễu, còn trần thủ thuật, hắn không xứng với phu nhân, lúc này Hồng Hoa phu nhân đã có chút hoảng hốt. Thể chất của nàng vốn đặc thù, bất kỳ nam nhân nào dám vấy bẩn nàng, đều sẽ bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó xâm nhập cơ thể, đau đớn điên dại giống như bị động kinh, ngay cả tán tiên cũng không ngoại lệ. Nàng thường gọi hiện tượng kia là thiên khiển, ám chỉ đám nam nhân có dụng ý xấu, sẽ bị trời phạt. Bất quá để nàng kỳ quái là, ngay cả Trần Thủ Thuật là phu quân hợp pháp, cũng chỉ dám nắm tay nàng ba lần đều không ngoại lệ, để hắn bị giằng vặt sống không bằng chết mấy canh giờ. Bàn tay đang đè chặt của Hồng Hoa phu nhân run lên, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, nới lỏng tay ra, nhưng trong đầu lại nghĩ. Để cho thiên khiển hành hạ ngươi một lúc, để ngươi biết thế nào là lễ độ, tiểu sắc lang. Tuy đối phương nói rất nhẹ nhàng, giống như không so đo với Trần gia, nhưng nàng biết đối với việc này, thái độ của hoàng tộc là cực kỳ bất mãn, thậm chí còn có ý mượn tay dị ma tộc diệt đi Trần gia. Trong lòng Hồng Hoa phu nhân đắng chát, tuy hiện tại Trần gia đổ hết trách nhiệm cho Trần Cảnh, nhưng từ khi thiên địa đại biến, Trần Cảnh làm ra nhiều hành vi đại nghịch bất đạo như vậy, Trần gia muốn nói hoàn toàn không biết, thì ai có thể tin được, so sánh về nhân khí, dung mạo, khí chất, nàng không hề thua kém Diệp Mộng La, chỉ là sinh không gặp thời, lỡ mất cơ hội lên Bách Hoa Phổ, bằng không vị trí thứ nhất kia chưa chắc Diệp Mộng La có thể ngồi ổn. Nhất là vẻ mị hoặc câu dẫn lên dục vọng của nam nhân kia, để cho người không cách nào tự thoát, gia hỏa Trần Thủ Thuật kia đúng là có phúc mà không biết hưởng, để thê tử xinh đẹp thế kia trở mặt thành thù, muốn lăn giường cũng không cách nào lăn được. Thấy tay mình bị đè lại, Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói. Phu nhân yên tâm, trước khi thành phá, đại quân cứu viện có thể tới kịp, nhất định sẽ không cho ma nhân tràn qua quan ải nửa bước. Đây rõ ràng là gián tiếp chứng minh, trong Trần gia cũng có người âm thầm ủng hộ, muốn tự lập xưng vương, tranh hùng thiên hạ. Hành vi của Trần Cảnh phù hợp với ý chí của bọn hắn, nên mới mắt nhắm mắt mở làm như không biết mà thôi. Nhưng hoàng tộc không phải người ngu, làm sao không biết ý nghĩ của bọn hắn, trước khi đến. Toàn cơ chân nhân đã thông qua văn thư các nói rõ tất cả, để hắn biết cách mà xử lý, nên mới nói cũng không phải tự nhiên mà phi thiên chân nhân muốn đi gặp hai thủ hạ của Ôn Chuyện, đạt đến cấp độ như hắn, sẽ đi quản chuyện hai Trần gia nội đấu sao. Thấy tay của Hồng Hoa phu nhân không còn giữ chặt nữa, bàn tay hắn nhanh chóng luồn qua vạt áo tang, lách qua chiếc yếm bằng tầm ti mát rượi, trùm lên bộ ngực sữa no tròn mềm mại, lại mịn màng co giãn, làm Hồ Nguyên Vũ sướng đến run người. Nhân thê xinh đẹp, kiều mị tận xương, lại ở trong tang phục tế điện vong phu, hiện tại bị mình ôm vào lòng, tùy ý xoa nắng bầu vú mịn màng co giãn, cái cảm giác kia thật rất khó diễn tả thành lời. Hồng Hoa phu nhân vốn định gỡ tay hắn ra, nhưng một là cả người vô lực, hai là nghe hắn nói đến chính sự, lực chú ý cũng bị di chuyển, cũng không cẩn thận suy nghĩ vì sao lại không có hiện tượng kia xảy ra, vội vàng gật đầu. Phải, 200 triệu đại quân công thành. Nguyệt thần giáo ta làm sao có thể chống cự được, chỉ sợ không quá 3 ngày, đã thành phá người vong. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng xoa nắng bầu ngực qua lớp áo tang, cảm xúc thật quá mỹ diệu, để hắn không nỡ rời tay. Bất quá hắn vẫn không thỏa mãn, tay len lỏi muốn đi vào vạt áo, để chân thật cảm thụ cảm giác tuyệt vời kia. Hồng Hoa phu nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo, nữ nhân ai không muốn được nam nhân khen ngợi. Huống chi nam nhân kia tương lai chính là đại đế, thân thể của nàng vốn mẫn cảm cực kỳ, cảm nhận được ngón tay của Hồ Nguyên Vũ xe nhẹ lên núm vú, bên dưới thì hơi chuyển động hạ thể, dù cách một tầng vải vóc, nhưng nàng vẫn có cảm nhận được đồ vật kia như sắp chen vào khe. Mông, thân thể của Hồng Hoa phu nhân run lên, điện hạ quá lời, ta, phu nhân, lúc trước nàng không phải nói, Trần gia nguyện ý cầu thân, đưa nữ nhân vào cung hầu hạ ta sao? Sao giờ lại đổi ý? Chương 660, sao lại nhanh thế không biết? Hồng Hoa phu nhân giác mình, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ nói. Điện hạ hiểu tâm, nữ nhân mà ta nói là Ngọc Diệp, còn ta là gái đã có chồng, làm sao xứng với ngài? Hồ Nguyên Vũ đương nhiên biết đối tượng cầu thân là Trần Ngọc Diệp, nhưng hắn lại giả ngu, cường thế nói, không, trong mắt ta, cả Trần gia chỉ có phu nhân mới là nữ nhân để ta động lòng nhất, nếu không phải nàng. Vậy hôn sự này không có cũng được. Con mắt của Hồng Hoa phu nhân trợn to, bởi vì nàng cảm giác được môi của Hồ Nguyên Vũ ngậm lấy thùy tai của mình, bên dưới cái đồ vật kia đã chen đến khe mông, hơi thở nóng ấm làm nàng nhột nhạt, dưới hạ thể thì tiếp xúc với đồ vật kia của hắn có. Chút ngơ ngứa, điện hạ, ngài cần gì bức hiếp nô gia như vậy, Hồng Hoa chỉ là... Hồng Hoa phu nhân còn muốn khuyên hắn. Phu nhân đừng nói nữa, dù ngươi nói ta vô sĩ cũng được. Nhưng từ tầng đầu sập phu nhân, ta đã không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, âm thầm thề với Tòng, nhất định phải cưới phu nhân làm vợ, dù trả giá tớn như thế nào cũng không tiếc. Hồ Nguyên Vũ nói xong liền bế nàng lên, đi về phía giường. Hồng Hoa phu nhân vừa thẹn vừa sợ, bất quá chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể tự nói với lòng, bất quá bọn hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, một khi động tay động chân, như vậy kết cục đều cực kỳ thảm. Nhưng nàng lại phải lòng trần thủ thuật, thời điểm đó hắn rất hào hoa phong nhã, tính tình lại chính trực, còn nhiều lần cứu nàng trong nước lửa, chỉ mong thiên khiển còn tác dụng, có lẽ hắn là người có đại khí vận, động chạm bình thường thiên đạo sẽ không trách phạt, nhưng nếu làm chuyện kia, thì nhất định là không được, giờ chỉ cầu hắn không thẹn quá hóa giận, có thể mở cho Trần gia một con đường sống. Nàng tự nhiên rõ ràng thân thể của mình đối với nam nhân mà nói có sức hấp dẫn chí mạng như thế nào, lúc trước có bao nhiêu tuấn kiệt nguyện ý quỳ ở dưới váy, chỉ cầu được một nụ cười, dù chết cũng không hối hận, mặc cho ca ca và các tộc lão phản đối, nàng vẫn quyết tâm đi theo hắn, để rồi gây ra bao nhiêu oán nghiệt sau này. Về sau nàng điều tra mới biết, tất cả đều là giả, đều là âm mưu của Trần gia, ca ca bị người ám hại khi đột phá, cháu gái bị ép lấy Trần Cảnh, cuối cùng ngay cả vị trí giáo chủ cũng mất, điện hạ, tuy Trần gia phạm phải sai lầm to lớn, nhưng dù sao cũng là gia tộc từng theo Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, lập xuống vô số công lao, xin ngài cho chúng ta một con đường sống. Hồng Hoa phu nhân cắn môi nói, Hồ Nguyên Vũ vừa cởi tang phục bên ngoài của Hồng Hoa phu nhân, vừa trịnh trọng nói. Hy vọng điện hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu ngài muốn thân thể này, Hồng Hoa chỉ có thể thuận theo, nhưng nếu nàng hận, nàng rất muốn tự tay giết Trần thủ thuật, nhưng một là thực lực không đủ, hai là không hạ nhẫn tâm được. Thời điểm Hồng Hoa phu nhân suy nghĩ, Hồ Nguyên Vũ đã đặt nàng lên giường, bắt đầu cởi tang phục của nàng ra, lúc trước bởi vì nàng không nghe lời, mới dẫn tới ca ca vẫn lạc, rất nhiều trưởng bối chết vô duyên vô cớ, hiện tại nàng phải thay ca ca và các trưởng bối bảo vệ gia tộc này. Phu nhân yên tâm, Trần gia không vong được, hơn nữa ta còn sẽ giúp nàng đưa Trần gia phát triển hơn, Hồng Hoa phu nhân lạp tửng nói, đây là cố ý rào trước, để tát nửa Hồ Nguyên Vũ bị thiên khiển, cũng không cách nào đổi ý. Về sau phu nhân sẽ thấy, quyết định hôm nay của mình ta đúng đẳng như thế nào. Trên đầu vai của Hồng Hoa phu nhân đã tổ ra da thịt, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Tuy hắn biết mình làm như vậy sẽ để Hồng Hoa phu nhân phản cảm, thậm chí hận mình, nhưng hắn không quan tâm, nữ nhân này như có một loại ma lực kỳ lạ, để nam nhân nhìn thấy, ý nghĩ đầu tiên chính là phải chiếm lấy nàng, chỉ mong là vậy, Hồng Hoa phu nhân âm thầm cười lạnh, đợi tát nửa ngươi không ăn được, còn bị hành hạ đến chết đi sống tại, không biết cảm xúc sẽ như thế nào. Chỉ nháy mắt, trong đầu Hồng Hoa phu nhân chuyển qua vô số ý nghĩ, đột nhiên nàng cảm giác thân thể mát tạnh, lúc này trên người chỉ còn sót tại cái yếm bao phủ đôi bầu vú và cái quần tót che đậy âm hộ. Sao tại nhanh thế không biết? Tuy trong lòng khẳng định hắn sẽ không làm gì được mình, nhưng vẫn nói điện hạ, sự tình ngày hôm nay, mong ngài giữ kín cho, nô gia cũng không muốn thiên hạ đàm tiếu, nói nữ nhân Trần gia lăng loàn. Ở trong ngày tế điện vong phu, lại lên giường cùng nam nhân khác, Hồ Nguyên Vũ đưa tay nâng lấy mặt nàng, cân nhắc nói nàng nghĩ túc trước ta là nói đùa. Hồng Hoa phu nhân không khỏi ngẩn ra. Điện hạ có ý gì? Hồ Nguyên Vũ đưa tay lướt xuống gò má của nàng, vén lên vài sợi tóc, nhìn vào khuôn mặt quyến rũ mê hồn kia nói ta nói sẽ cưới nàng làm vợ, thì quyết không thay đổi chủ ý. Hồng Hoa phu nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ bừng gắt, hai ta làm sao có thể? Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Không có gì là không thể cả, thời điểm ta quân tâm thiên hạ, cho thành giới chủ của Lạc Hồng Tinh, ta muốn tập nàng là phi, ai dám đi ra phản đối. Thân thể của Hồng Hoa phu nhân run lên, vốn nàng định nói, ngươi ngay cả việc kia cũng không làm được, còn muốn cưới ta, nhưng nam nhân này thật bá đạo, hơn nữa cổ tự tin và quyết tâm kia, để trái tim nàng nhịn không được có chút rung động, chẳng lẽ hắn không chỉ ham muốn thân thể của mình sao? Hồ Nguyên Vũ tiếp tục nói ta biết túc này trong tòng phu nhân hận ta, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, những tiếc nuối này, về sau ta sẽ từ từ bù đắp, để phu nhân từ từ yêu ta, chấp nhận ta. Thấy đôi môi của Hồng Hoa phu nhân giật giật, Hồ Nguyên Vũ cũng không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói. Những chuyện kia sau này hãy nói, hiện tại chúng ta làm chính sự thôi. Ngươi, Hồng Hoa phu nhân đỏ bừng cả mặt. Nhưng không có nói gì nhiều, chờ đợi thời khắc thiên khiển buông xuống.